Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 17, chương cuối. 2. Lại hoàn mỹ vũ hội, đi qua một đêm cuồng hoan về sau, cũng sẽ biến thành sáng ngày thứ hai cục diện rối rắm. Tối hôm qua thơm ngào ngạt thịt muối, cách thêm mấy ngày, cũng sẽ biến thành buồn nôn bùn nhão. Thế gian có lẽ phần lớn tốt đẹp đều là tức thời tính. Người gặp được ác tục hôi thối, có lẽ trước đó một lát một mực rất tao nhã mỹ vị. Tựa như là hiện tại ta nôn mửa ra đồ chơi, tại mấy phút trước đó, hắn vẫn là một chén thuần hương rượu ngon, mà bây giờ, chỉ là một bãi chó hoang cũng không nguyện ý liếm rác rưởi. Mà ta, cần những này rác rưởi. Bởi vì ta không thể thanh tỉnh, ta muốn cái gì đến gây tê tự mình. Rượu, không thể nghi ngờ là đồ tốt nhất. Ta kéo lấy thân thể lần nữa đẩy ra trước mặt quầy rượu cửa chính. Ở trong đó hương vị cùng ta vừa mới phun ra ngoài nôn không sai biệt lắm. Thậm chí càng thêm đậm đặc, nó tựa như là một nồi chịu dinh dính cháo dịch vị. Đều đều bôi lên tại mỗi một tấc trong không khí. Mà trước mắt cái kia có nhiều hán tử say nhóm, đều tắm rửa lấy mùi hôi thối, đem đầu thấm tại chén rượu bên trong. Ta gọi tên chữ là, có thể là say rượu nguyên nhân, ta không quá nhớ kỹ, bất quá cái này không trọng yếu, bởi vì ta chỉ là cái này hỗn loạn thành thị bên trong một tiểu nhân vật. Không có người chú ý, không có người nhớ kỹ. Trừ phi ta đem rượu nôn đến cái nào đó người qua đường giày bên trên. Nếu không, hắn căn bản không có khả năng chú ý tới ta. Trên thực tế, hắn tại đánh nằm bẹp ta một trầu về sau, ngày thứ hai cũng sẽ đem ta quên. Đây thật là quá tuyệt. À, ta tự giới thiệu còn chưa kết thúc. Trừ ta cái kia không đáng giá được nhắc tới danh tự bên ngoài. Ta còn có một phần công việc danh mã hí đoàn diễn viên tạm thời. Ta tại thời gian nhàn hạ, thanh lý sân biểu diễn, cho xe cút kít lên dầu, cho ngựa sẻng phân trứng. Tại không có biểu diễn ở giữa khoảng cách lúc, ta lên đài cho người ta nói một chút trò cười. Mặc dù chuyện cười của ta đồng dạng đều không buồn cười. Nhưng là ta có cái tuyệt chiêu. Đó chính là kể xong mỗi cái trò cười về sau, tự mình vượt lên trước cười to, cười ngửa tới ngửa lui, mà cười âm thanh cuối cùng sẽ truyền nhiễm. Dạng này, ta tối thiểu có thể kéo theo mấy cái không có chú ý nghe nội dung ngu xuẩn. Công việc này, là ta vào tháng trước mạt đạt được. Thiên hạ ngày nay buổi trưa, ta mất đi nó, có lẽ là bởi vì chuyện cười của ta thực tế là không buồn cười. Có lẽ là bởi vì ta để trần sáng bóng không đủ sạch sẽ. Dẫn đến xe cút kít tạp kỹ người té một cái. Tóm lại, ta lần nữa bị khai trừ. Ta lại một lần nữa thất nghiệp. Lại một lần nữa, bị người chỉ vào cái mũi mắng phế vật. Lại đến một chén, ta chống đỡ thân thể cây tử bảo nói. Sau đó, lại bổ sung một câu, rẻ nhất. Vừa mới bắt đầu nói câu nói này thời điểm, còn có chút không có ý tứ, bởi vì cái này mang ý nghĩa ngươi không có tiền. Nhưng là dần dần, ta phát hiện sẽ không có người để ý ngươi uống bao nhiêu tiền rượu. Đây cũng chính là ta thích nơi này nguyên nhân. Đúng vậy, ta không có tiền, ta đã 3 tháng không có giao tiền thuê nhà. Mỗi lúc trời tối ta tại đi đến chung cư thang lầu lúc, ta thậm chí không dám nhìn tới chủ thuê nhà con mắt. Mở cửa sau, ta càng thêm không dám nhìn tới thê tử của ta. Cùng nàng bụng, nàng mang thai, 6 tháng, cho đến bây giờ, ta thậm chí không có dư ra thời gian đến cho hài tử đặt tên. Ta mỗi ngày chỉ có thể bôn ba tại đủ loại tuyển dụng hội trận. Đảo đầu đường cuối ngõ quảng cáo, sau đó bị sa thải một lần lại một lần. Tòa thành thị này như cái dã thú, nó đang chậm rãi thôn phệ lấy ta, có gai đầu lưỡi thổi mạnh ra thịt của ta, châm dài đồng dạng rác hút mút lấy máu của ta, nó sẽ không duy nhất một lần giết chết ngươi, mà là sẽ chậm rãi, vô tình đưa ngươi đẩy ngã một cái sắp chết biên giới, để ngươi thống khổ, thẳng đến thống khổ cùng đường mạt lộ, thẳng đến muốn tự sát. Nhưng là ta còn có hài tử, còn có thê tử, ta có được các nàng, nhưng lại không cách nào nuôi sống. Một chén rượu bị phóng tới trước mặt ta, tử bảo khí lực có chút lớn, vì lẽ đó rượu vẩy ra một chút, bất quá ta không thèm để ý, bởi vì ta đã nghĩ kỹ, ta đêm nay sẽ không giao tiền thưởng, ta muốn đem tự mình uống say như chết, sau đó ghé vào nơi này, bất tỉnh nhân sự, dù sao không ai có thể theo trong túi tiền của ta lật ra một phân tiền. Cũng không ai có thể cho một cái hán tử say mang đến bất kỳ thống khổ. Bọn hắn nhiều nhất chính là đang đánh ta thời điểm, nghe được ta say khướt kể cười lạnh, nôn mửa, giả cười, hoặc là đi mấy giọt nước mắt. Rốt cục, ta khóc, vì che giấu cái kia buồn cười nước mắt, ta cố giả bộ lấy cười to, sau đó bị sặc đến chảy ra càng nhiều nước mắt. Nhanh lên để ta say quá đi thôi, dạng này ta liền có thể còn lại 12 sen, kia thật là quá tuyệt. Ngươi còn muốn uống nhiều một chút à? Ngay tại ta đại lực ho khan để thư giãn co rút khí quản lúc, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Ta chật vật ngẩng đầu, trước mắt là một tên mỹ lệ nhưng là có chút quái dị nữ hài. Nói nàng mỹ lệ là bởi vì nàng thật rất đẹp. Nàng có eo thon chi, hai chân thon dài, toàn thân trên dưới đều tràn ngập mê người sức sống. Mà nói nàng quái dị là bởi vì nàng màu tóc thực tế là dở dở ương ương. Kia là một đầu mê người tóc vàng, nhưng lại bị đâm thành đôi đuôi ngựa. Một bên bôi thành màu hồng, một bên bôi thành màu lam. Cái kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng vẽ lấy có chút quái dị trang. Bất quá, dạng này tựa hồ để nàng lộ ra càng có mị lực. Ta khờ, thậm chí quên ho khan. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn nàng, tựa như là trong quán bar hết thảy mọi người đồng dạng. Lúc này, nàng đem đầu chuyển hướng ta. Kia là một đôi nói không nên lời cảm giác gì con mắt. Tựa hồ rất mệt mỏi, tựa hồ rất bình tĩnh, tựa hồ rất thoải mái. Nàng yên tĩnh nhìn ta, từ trên xuống dưới, cái mũi, khóe miệng, cuối cùng dừng lại tại cặp mắt của ta bên trên. Ngươi còn muốn uống nhiều một chút à? Nàng lại một lần nữa lặp lại lời nói mới rồi, sau đó lại thêm một câu. Ta mời, ta có chút mộng, ngươi, nhận biết ta à? Cô bé kia cười cười, cái nào ngươi? Nàng đáp lại, ha ha, đối mặt dạng này mơ mơ hồ hồ hỏi lại. Ta cười, xem ra, cô gái này cũng là uống say ra hỏa, tựa như là ta cứng như thế. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là nếu như ngươi lời nói mới rồi còn giữ lời. Vậy ta muốn uống đến đem chính mình cũng quên. Đương nhiên giữ lời, cô bé kia cười. Ngươi hôm nay rượu toàn bộ đều tính tại chương mục của ta. Nhưng là, ta có một điều kiện. Ta sững sờ một cái. Ta không biết cái này kỳ quái nữ nhân sẽ đưa ra điều kiện gì. Nhưng là ta không sợ. Bởi vì ta cái gì cũng không có. Ta muốn miệng của ngươi hồng. Ngươi bên trái trong túi cái kia. Nàng nói, ta có chút mờ mịt nhìn xem nàng. Căn này son môi. Là ta bị sa thải về sau, dùng trong túi sau cùng một chút tiền mua. Lúc ấy ta không biết ta tại sao phải mua nó. Có thể là bởi vì, đem cái này son môi đưa cho ta thê tử. Là ta hiện tại duy nhất có thể làm cho nàng vui vẻ một chút sự tình. Lại hoặc là, ta chỉ là cuồng loạn muốn để tự mình triệt để biến thành một cái chút xu bạc không có phế vật. Tóm lại, ta mua cái miệng này hồng, đồng thời tại mua xong nó một giây sau, liền hối hận, dù sao, cái này $1 có thể mua lấy 2 ngày phần bánh mì. Nấc, làm sao ngươi biết ta có cây son môi? Ta hỏi, cô bé kia cười, ta đương nhiên biết rõ, ta ra $1 mua nó. Ha ha ha, có thể là bởi vì có thể đem cái này $1 thu hồi lại. Vì lẽ đó ta cười lên. Tốt a, ta nguyện ý, hơn nữa, ta vẫn là nói câu. Tạ ơn, đúng vậy a, tạ ơn. Ta tựa hồ nghe đến, nàng cũng nói câu tạ ơn. Ta không biết nàng tại sao phải nói lời cảm tạ, nhưng là cái này không trọng yếu, bởi vì nàng cũng là con ma men mà thôi. Ta đem trong túi son môi móc ra, đưa cho nàng, nàng điềm nhiên như không có việc gì nhận lấy. Một khắc này, ta bị rượu quấy nhiễu sớm đã mơ hồ trong tầm mắt. Tựa hồ nhìn thấy, cái này kỳ quái nữ hài cười, nhưng nước mắt lại tràn mi mà ra, nhiễm hoa cái kia quái dị hóa trang, càng đẹp. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.